Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào lòng mà gật gật đầu. Vậy thì người định đối phó với hắn như thế nào? Nhật Liên Quỳnh Tử cất tiếng hỏi. Thì đương nhiên phải chuẩn bị vẹn toàn rồi. Lâm Kiệt Sinh cho ý kiến. Chuẩn bị vẹn toàn ư? Đúng vậy. Tự như muốn đi săn bắt dã thú quá mức khôn khéo, khó bắt. Dù sao cũng phải dựng cạm bẫy thật tốt để cho nó mắc câu. Lâm Kiệt Sinh khóe miệng, âm hiểm mà nở ra nụ cười. Ta thích cách nói này. Được rồi Quỳnh Tử à. Kêu hạt tử binh đoàn đến bảo hộ tiến sĩ Kiệt Sinh. Lần trước chưa chạm mặt hắn, bây giờ phải để hắn chân chính lĩnh giáo một chút lợi hại của binh đoàn chúng ta đi. Minh Nhật Võ Thằng không tin là có ai có thể đánh thắng được binh đoàn này. Nhật Liên Quỳnh Tử dịu dàng gật đầu đồng ý. Lần này, người hẳn là sẽ không sai lầm nữa chứ, tiến sĩ Kiệt Sinh. Minh Nhật Võ Thằng dõi mắt nhìn hắn cất tiếng hỏi. Tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Lâm Kiệt Sinh cười mà đáp ứng. Hắn đương nhiên nắm chắc, bởi vì Đông Tâm Ngữ sẽ là vũ khí tốt nhất, khiến cho Diêm Quyến phục tùng. Đông Tâm Ngữ liều mình nhịn đau, những cơn đau tự hồ như là không buông tha nàng. Toàn thân của nàng không ngừng run rẩy, xanh cả mặt, môi dưới cơ hồ bị chính mình cắn đến bật máu. Vì sao lại đau đến như vậy? Lòng của nàng giống như là muốn làm phản, tàn sắc bừa bãi trong cơ thể nàng. Trái tim không chịu nổi sự khống chế của nàng, tự hồ đang phủ định tế bào vốn có của nàng. Tiến thêm một bước mà Dương Vương ở trong cơ thể nàng thay thế linh hồn của nàng. Diêm Quỳnh dùng một lượng thuốc lớn giảm đau mới làm cho nàng sống được trong 6 giờ bay. Nhưng một chút lại phát tác, nhẫn nại của nàng từng bước một đạt tới cực hạn. Mắt thấy ý sinh tồn sẽ hỏng mất. Hãy cố gắng nhịn thêm một chút nữa đi. Chúng ta sắp kìm được Lâm Kiệt Sinh rồi. Diêm Quỳnh dao động, vội vàng mở cánh cửa lái xe. Vừa chạy như điên cuồng ở trên đường cái vừa nói. Hãy đem nó lấy ra đi. Nàng nằm ở kế sau, miễn cưỡng phát ra từ cổ họng những lời này. Em nói cái gì hả? Hắn kinh ngạc dừng xe rồi quay đầu nhìn nàng. Hãy giết em đi. Nàng lại nói. Không. Hắn tự dốc kinh ngạc, không nghĩ nàng lại đưa ra yêu cầu về việc này. Xin anh, hãy mau mau giết em đi. Nàng đặt tay lên ngực, ở trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Anh sẽ không, anh muốn em sống. Hắn nghiêm khắc mà trách mắng nàng. Em không cần sống như vậy. Nàng đau đến mức chảy cả nước mắt. Nàng không thể sống như thế này. Thật là quá đáng buồn rồi. Ai sẽ kêu Lâm Kiệt Sinh chữa khỏi cho em? Em hãy cố gắng cố nhịn. Hắn đang trốn ở trong trung tâm nghiên cứu tư nhân của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Diêm Quyến đau lòng nhíu chặt chân mày rậm, lại khởi động xe phi nhanh về phía trước. Ở quần đảo Fox, hắn từng gọi điện thoại về bệnh viện đa khoa nhất sinh tại Đài Loan. Người trong bệnh viện nói Lâm Kiệt Sinh đã bay đến Mỹ, hơn nữa còn nhắn lại sẽ nói ở trong tập đoàn tài chính Nhật Minh chờ hắn. Hắn thoáng giật mình, Lâm Kiệt Sinh sớm đã chờ hắn. Cái tên này tin hắn nhất định sẽ mang Đông Tâm Ngữ đến tìm hắn. Hắn đã sớm biết Đông Tâm Ngữ sẽ phát bệnh. Chết tiệt, hắn rốt cuộc đã động tay động chân như thế nào ở trong cơ thể của nàng chứ? Diêm Quyến rồ thầm một tiếng, ánh mắt phẫn nộ, ánh lửa lóng lánh. Lâm Kiệt Sinh quả nhiên là có bản lĩnh, có trách Thiên Xu lại muốn hắn cẩn thận. Thiên Tàn dù sao cấu tạo não cũng khác với người thường, phá lệ cũng âm ngoan. Nhưng Lâm Kiệt Sinh đừng tin tưởng rằng như vậy có thể uy hiếp hắn. Hắn lần này không phải là đến đầu hàng, mà là đến để khiêu chiến. Cho dù Lâm Kiệt Sinh có tập đoàn tài chính Minh Nhật làm chỗ dựa, hắn cũng muốn bực tên này phải chữa bệnh cho Đông Tâm Ngữ. Rốt cuộc, bọn họ cũng đến trung tâm nghiên cứu tư nhân của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Là một cái nhà trệt màu trắng ở phía tây ngoại thành. Bên trong cất giấu nhiều cơ mật, không thể cho ai biết tập đoàn tài chính Minh Nhật ở đây. Thủ vệ từ hồ sớm biết bọn họ sẽ đến cũng không ngăn trở, ngầm đồng ý cho bọn họ tiến vào. Hắn ôm lấy Đông Tâm Ngữ, bước về phía cửa lớn của trung tâm. Đông Tâm Ngữ ở trong lòng hắn run rẩy khỏi. Cầu xin anh đừng mà. Ai sẽ không cầu xin. Ai chỉ muốn hắn trị liệu cho em thôi. Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm. Hắn sẽ không trị liệu cho em. Tại sao anh không hiểu chứ? Rất có thể hắn cũng thúc thủ vô sách. Nàng bị ai nói. Anh mặc kệ nhiều như vậy. Ai chỉ muốn hắn giúp em ngừng thống khổ thôi. Hắn chân không ngừng tiến vào đại sảnh. Hắn không được. Hàng tháng đều phải dùng thủ thuật mới có thể trữ hàng. Lâm Kiệt Sinh ở phương diện thay đổi trái tim nhân tạo hẳn là xem như thất bại. Đừng nói nữa. Em đâu còn thể lực chứ? Hắn thấp giọng nói, dừng lại cước bộ ở giữa chính đại sảnh mà chậm rãi ngẩng đầu. trận thế hoan nghênh hắn của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net